Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chẳng qua trên thế giới này, ai cũng không thể so ai quá đến dễ dàng. Nàng nhìn liếc mắt một cái Ân Ngạn Minh, không có ân ủi đối phương ý tứ, liền chuẩn bị ân tĩnh mà trở về phòng, thình lình mà. Ân Ngạn Minh gọi lại nàng, ngươi không bị thương đi. Ân Nghệ mờ mịt, nàng không biết ba ba hỏi cái nào phương diện. Ân Ngạn Minh lại bổ sung một câu, chín tự liên hoàn trận. Ân Nghệ lập tức phản ứng lại đây. An ngay nói thật nói, không bị thương, chỉ là hơi thở có chút không xong, điều trị một chút là đến nơi. Đồng dạng lời nói từ Tô Tố trong miệng cùng Ân Nghệ trong miệng nói ra là hai loại bất đồng cảm giác. Ân Ngạn Minh xoa xoa huyệt thái dương, không nhanh không chậm mà đứng lên. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại mụ mụ ngươi nơi đó đi, ngày mai ta và ngươi cùng nhau qua đi. Ân Nghệ không minh bạch Ân Ngạn Minh có ý tứ gì, nàng nghi hoặc mà nhìn hắn. Ân Ngạn Minh ngồi lâu rồi, chân có chút ma, bất quá hắn như là cái không có việc gì người, gằn từng chữ, ta đem các ngươi nơi bố trí một chút, ở nhà sẽ thực an toàn, đến nỗi bên ngoài, các ngươi tiểu tâm mới là. Hắn tồn tại chính là vì bảo vệ thê tử cùng nhi nữ. Nếu đối phương đã phát rồi tới rồi trình độ như vậy, kia hắn nhẫn đại liền không còn có ý nghĩa. Không có người có thể ở thương tổn hắn nhi nữ sau còn có thể toàn thân mà lui, liền tính hắn chết cũng muốn kéo lên đệm lưng. Ân Ngạn Minh trong mắt hiện lên một mạt sâu thẳm quang mang, hắn lại nói, kế tiếp ta sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, đừng lo lắng ta. Ân Nghệ cảm thấy kỳ, nàng nhịn không được nói, ba, ở nàng trong lòng, ba ba là cái loại này đầu đâm đâm tường không quay đầu lại tính cách, nhưng thế nhưng cũng sẽ sửa lại chủ ý, nhưng đối với nàng tới nói, lại là một kiện rất tốt sự. Nàng tuy rằng có thể đơn đả độc đấu, nhưng càng hy vọng người nhà có thể vẫn luôn ở bên nhau. Ân Ngạn Minh sờ sờ Ân Nghệ đầu, hứa hẹn nói, về sau ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Hắn nói chuyện thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại rõ ràng cực kỳ. Ân Nghệ nhìn khác nhau rất lớn Ân Ngạn Minh, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy trong lòng lửa nóng lên. Nàng thấp giọng hỏi nói, ba, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt? Ân Ngạn Minh không có trả lời, chỉ tiếp tục dặn dò nói, bản lĩnh của ngươi ta yên tâm, nhưng ta không ở thời điểm mà ni phải nhớ đến bảo vệ tốt ca ca ngươi cùng mụ mụ. Huyền học giới đối nữ nhân là hà khắc, nhưng hắn cũng không hối hận dạy dỗ Ân Nghệ này đó. Hiện giờ cũng đích xác chứng minh hắn ý tưởng là đúng. Ân Nghệ thấy hắn không nói, cũng không hỏi hắn tưởng đến tột cùng làm gì. Ba ba có thể có như vậy chuyển biến, nàng đã thực vui mừng. Ân Nghệ thanh âm khó được mềm mại. Hảo, Ân Ngạn Minh như là ân ủi chính mình, có như là ân ủi Ân Nghệ. Nhất định phải hảo hảo. Sau khi nói xong, hắn thu hồi dừng ở Ân Nghệ trên đầu tay, xoay người hướng thư phòng đi đến. Ân Nghệ tại chỗ đứng đó một lúc lâu, mới trở về phòng ngủ. Chương 60 Úa là gia nghệ giải trí kim bài người đại diện. Đột nhiên bị Lộc Ca thông chi muốn mang Ân Nghệ, hắn có chút không tình nguyện. Rốt cuộc, Ân Nghệ là ai? Hắn liền nghe cũng chưa nghe qua. Hắn đã không phải mới ra đời tân nhân, càng nguyện ý mang một ít tư chất cao, đã có nhất định thanh danh cơ sở tân nhân. Lập tức Úa khó xử nói, Lộc ca, ta thành thật cùng ngươi nói đi, ta gần nhất đã tìm kiếm hảo một tân nhân, hiệp ước mới vừa nói thỏa, tổng không thể làm ta làm bội ước sự tình đi, Lộc ca hận sắt không thành thép. Nếu không phải bởi vì điều kiện không cho phép, hắn đều tưởng tự mình đến mang ân nghệ. Thật tốt cơ hội a. Ú còn ra bên ngoài đẩy. Người bài đua ân nghệ nhìn xem. Ú nghĩ nghĩ, cầm lấy di động liền tìm tỏi ân nghệ. Vốn có chút không chút để ý, nhưng nhìn thấy nàng bách khoa bài đu cùng uây bô phen lượng sau, trợn mắt há hốc mồm ni hắn mờ mịt nói: đầu năm nay không xuất đạo tân nhân đều đã như vậy đáng sợ, tổng cộng đã phát hai điều uây bô mà thôi. Điều thứ nhất tích lũy 57 vạn bình luận, đệ nhị điều tuy rằng thiếu nhưng cũng có tam vạn năm money này, mẹ nó nói giỡn đi. Úa nuốt một ngụm nước miếng, hắn đột nhiên hoài nghi hỏi: công ty như vậy nhiệt tình làm ta mang ân nghệ, này ân nghệ sẽ không cùng tôi hàm thực sự có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Từ tục tiểu nói ở phía trước, nghệ sĩ dưới trướng của ta 20 tuổi phía trước tuyệt đối không thể yêu đương, Lộc ca. Ngoặc kép, nói hưu nói vượn cái gì. Hai người chi gian tuyệt đối thanh thanh bạch bạch, dừng một chút. Lộc ca lại nói, nếu không phải bởi vì ngươi thuộc hạ tạm thời không nghệ sĩ, hơn nữa ngươi năng lực xuất chúng, ngươi cho rằng công ty sẽ đem ân nghệ cho ngươi. Úa trong lòng chửi thầm. Lời này nói giống như hắn chiếm một cái đại tiện nghi dường như. Bất quá nghĩ đến tay đế không có nghệ sĩ nguyên nhân, sắc mặt của hắn không khỏi tự mãn trầm xuống dưới. Lộc ca, ngươi cũng biết ta như vậy gấp không chờ nổi tưởng thêm cái tân nghệ sĩ nguyên nhân. Úa hao phí 5 năm tâm huyết phủng ra một cái ảnh hậu, lực ảnh hưởng không dung kinh thường. Nhưng đối phương ở hiệp ước đến kỳ sau, không hề có bất luận cái gì lưu niệm, vỗ vỗ mông liền đi rồi. Trước khi đi, còn đem hắn lúc ấy thuộc hạ hai người cùng mang đi, làm hắn nguyên khí đại thương, hòa hoãn đã lâu cũng chưa có thể hoãn lại đây. Chuyện này ta lại suy xét được không? Tiềm lực là một phương diện, nhân phẩm cũng là một phương diện. Lộc ca, ngoặc kép, hắn quay đầu liền đi. Tiểu tử này quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiếu thu thập, thật sự không được. Hắn cùng hàm ca hảo hảo thương lượng, đem ân nghệ đánh dấu trong tay của hắn đi. Hắn đối ân nghệ cũng hiếm lạ khẩn. Úa nhìn lên tình huống này, thầm nghĩ không tốt. Hắn vội vàng túm chặt Lộc ca, thiển mặt cười nói: ta này không phải quá thật cẩn thận sao? Ân nghệ uây bô phen lượng cùng đọc lượng thật sự cho hắn không nhỏ đánh sâu vào. Như vậy từ bỏ cũng quái đáng tiếc. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi ân nghệ tình huống bái. Lộc ca hít hít cái mũi. Ai kêu Úa công tác năng lực thật sự quá xuất sắc đâu. Có chút chi tiết phương diện liền hắn đều so ra cái monster. Quay đầu lại đi xem mộng tưởng tân tiếng ca này đường game show, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng chính là quán quân. Như vậy tuổi tác xứng với như vậy cao khởi điểm, trong vòng rất ít có người có thể làm được, bao gồm diện nghệ thế gia hài tử. Lộc ca nghĩ nghĩ, dứt khoát lại cấp Úa thấu đế. Biết Khổng Kỷ giấu đến kín không kẽ hở kia bộ phim truyền hình sao? Ân nghệ hội diễn đĩa nhạc đầu khúc, tiện thể mang theo còn ở kịch trung sắm vai một cái nhân vật. Úa ngoặc kép, ngày Nga, như vậy tân nhân nơi nào thiếu người đại diện Nga? Nếu là thả ra tiếng gió, chỉ sợ một đống người đại diện tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắn nhớ rõ năm đó muốn chết muốn sống mới cho vị kia ảnh hậu vườn trường phim truyền hình nữ số 3 nhân vật, cùng này một so, quả thực là gặp sư phụ. Lộc ca thấy hắn giật mình, đắc ý nói: ngươi nhìn nhìn lại nàng gương mặt kia, ở giới giải trí có nhan, cơ hồ đã thành công 99%. Kia tiên nữ nhân thiết tưởng tình nào bộ diễn kỹ thuật diễn không phải dáng vẻ kịch cỡm. Thậm chí còn liền thương diễn khi cũng giả sướng. Không phải là dựa vào gương mặt kia sao? Fan cả ngày nhắc mãi. Có nhan cái gì đều có thể tha thứ. Úa hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn vội vàng nói. Hành, quay đầu lại làm nàng đến công ty tới cấp ta nhìn xem Monster Lộc Ca. Ha ha, Úa bị Lộc Ca ánh mắt nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Hắn cúi đầu nhìn chung quanh tự thân. Không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Sao a, Lộc Ca đảo cũng lời ít mà ý nhiều. Khi nào ngươi đi theo ta đi nhận nghệ sĩ, uống một khuôn mặt nhăn đến không thành dạng. Ngoặc kép, này cái giá cũng quá lớn. Lộc Ca ngươi không nói giỡn đi. Lộc Ca, có đi hay không? Không đi ta khiến cho công ty thay đổi người. Úa nháy mắt nhanh nhẹn thu thập hảo cái bàn. Thậm chí đối với tiểu gương chải đầu. Cảm thấy toàn thân hình tượng không thành vấn đề. Mới nhếch miệng cười. Đi a, Lộc Ca hoảng đầu đi ra văn phòng. Nếu là những người khác biết Úa trong lén lút bộ dáng. Chỉ sợ trong mắt đều đến rớt ra tới. Đi ra môn. Lộc Ca đột nhiên hỏi, vậy ngươi quan sát tốt tiểu nghệ sĩ nói như thế nào? Muốn mang ân nghệ, thuộc hạ cần thiết chỉ có nàng một người. Úa không chút nghĩ ngợi, ta sẽ cho nàng ân bài mặt khác người đại diện. Như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nàng bên kia. Ân nghệ đối công ty ân bài không có bất luận cái gì ý kiến. Cùng Úa gặp mặt sau. Đối với đối phương quan cảm pha dai, liền cũng yên tâm mà đem sở hữu xã giao tài khoản cùng tự thân tư liệu toàn bộ giao cho đối phương. Nàng diễn xuất, lại lệch Úa thể xác và tinh thần thoải mái. Có người đại diện cùng không có người đại diện, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Úa làm chuyện thứ nhất, chính là đối nhà mình nghệ sĩ fan tiến hành rồi hệ thống hóa quản lý. Thành lập ân nghệ fan club, bổn lộn xộn fan đoàn thể có quản lý sau, dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. So chi lúc trước, lực ngưng tụ cao vài lần, ở hắn bận rộn rộn khi thi đại học thành tích cũng công bố. Hết chương.